Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 821, vô địch hai giới đại đạo, đứng đầu ba tấc nhân gian phục tiên thị Hán Hương Vũ Luyện đỉnh cao nguyên tôn phi kiếm vấn đạo chí tôn, kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư nhìn xuyên tiểu y thần hỗn độn kiếm thần hoặc là thần phục hoặc là tử vong. Đối với hư không cùng hồng mông tới nói, là hai tuyển một lựa chọn. Nếu là người bình thường đã sớm lựa chọn thần phục, nhưng hư các loại hồng mông là cường giả tôn nghiêm, khiến cho bọn họ không thể cúi đầu. Tài hư không vĩnh viễn không bao giờ làm nô, ta hồng mông quyết không thần phục. Hư không cùng hồng mông không chút do dự nào, đều từ chối. Đối với này, hai giới rất là khó chịu. Nếu như hư không cùng hồng mông thần phục, cái kia so với hắn giết chết hư không cùng hồng mông báo thù còn khiến người ta cảm thấy vui sướng. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác được rất là khó chịu. Nếu như vậy, các ngươi đi chết đi. Nói xong, hai giới trong tay trong nháy mắt phát sinh hai đạo công kích. Hai đạo hào quang màu đen, mang theo vệ người hàn mang, mạnh mẽ hướng về hư không cùng hồng mông công kích mà đi. Ta hư không cũng không phải ngồi không, muốn giết chết ta, ngươi còn không làm được. Ta hồng mông tuyệt không là người yếu. Đánh đi, đối diện hai giới công kích, hư không cùng hồng mông không chỉ có cũng không lui lại. Trái lại chuẩn bị cùng hai giới va chạm. Bọn họ ngược lại muốn xem hư không thực lực đến cùng mạnh mẽ hơn bọn họ bao nhiêu. Ngoặc kép chấm chấm, hai tiếng nổ, sau đó hai tiếng kêu đau đớn, hư không cùng hồng mông cùng hai giới công kích va chạm, nhưng là làm cho đột nhiên ăn một thiệt ngầm, bị công kích kia cho bắn trúng. Dù cho hư không cùng hồng mông thực lực không yếu, đồng thời có chuẩn bị, vẫn như cũ không tưởng tượng nổi hai giới công kích cường đại như thế. Ở cái kia mạnh mẽ công kích dưới, hư không cùng hồng mông nhất thời đều bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng lộ ra một tia tơ máu, hiển nhiên bị thương. Vẹn vẹn một đòn, lấy hư không cùng hồng mông thực lực lại bị thương, có thể thấy được hai giới thực lực mạnh mẽ. Cùng tiến lên, giết chết cái này ma quỷ. Nhìn thấy hư không cùng hồng mông độ không phải hai giới đối thủ, hư không đại thế giới cùng hồng mông đại thế giới sinh mệnh theo lý mà nói, trực tiếp chạy trốn mới là đạo lý quyết định. Nhưng những sinh mạng này đều biết, nếu là hư không cùng hồng mông bị giết chết, bọn họ muốn may mắn thoát khỏi cũng là không thể. Vì lẽ đó thẳng thắn từng cái không sợ chết hướng về hai giới giết đi. Muốn chết, ta tắc thành các ngươi. Nhìn thấy hư không đại thế giới cùng hồng mông đại thế giới sinh mệnh hướng về chính mình đánh tới, nhất thời hai giới giận dữ, những này run rế lại cũng dám động thủ với hắn. Liền cả người khí thế bạo phát, vô cùng hắc khí xuất thế, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Ở những hắc khí này công kích dưới, từng cái hư không đại thế giới sinh mệnh cùng hồng mông đại thế giới sinh mệnh, dù cho 19 cấp cường giả, cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều bị từng cái giết chết. Vào lúc này, trong cả sân đi ra hư không cùng hồng mông, còn có cách đó không xa, Đường Mục khống chế địa cầu cắt chém đi ra hồng hoang đại thế giới ở ngoài, hết thảy sinh mệnh cũng đã tuyệt diệt. Địa cầu đại thế giới không có bị cắt chém bộ phận lúc này cũng bởi vì hai giới nguyên nhân có phá nát xu thế. Đáng ghét, đối diện hai giới đối với hư không đại thế giới cùng hồng mông đại thế giới sinh mệnh giết chóc, hư không cùng hồng mông tuy rằng không thèm để ý những này run rế sinh mệnh, nhưng cũng rất là phẫn nộ. Đồng thời, liên thủ, hư không cùng hồng mông vào lúc này, nơi nào không biết, đơn độc so ra, bọn họ cùng hư không kém xa. Bọn họ mới là 20 cấp trung kỳ thực lực, nhưng hai giới thực lực đã đạt đến 20 cấp đỉnh cao, thậm chí đạt đến nửa bước siêu thoát đạo trình độ. Chênh lệch quá lớn, chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu. Nhưng không có mấy cái hiệp, hư không cùng hồng mông lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bị thương càng thêm nặng. Hiển nhiên, coi như là liên thủ, hư không cùng hồng mông cũng không phải hai giới đối thủ. Trốn, biết rõ đánh không lại còn cứng rắn chống đỡ, cái kia không phải hư không cùng hồng mông tính cách. Nhưng hai người cũng không sẽ chọn thần phục với hai giới. Liền hai người quyết định chạy trốn, trốn về từng người thế giới. Nếu như có thể mượn thế giới ưu thế sân nhà cùng áp chế, nói không chắc có thể có tư cách cùng hai giới một trận chiến. Muốn chạy trốn, làm sao có khả năng? Hai giới thấy hư không cùng hồng mông muốn chạy trốn, nhất thời cười ha ha. Không nghĩ tới hư không cùng hồng mông cũng có ngày hôm nay. Lại bị hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ có thể chạy trốn. Nhất thời, hai giới tràn ngập đại thù đến báo vui vẻ. Nhưng hai giới tuyệt đối sẽ không để hư không cùng hồng mông hai cái đại cựu nhân đào tổ. Liền, hắn đầy mặt dữ tợn. Lần thứ nhất, chủ động ra tay. Trong nháy mắt, đem hư không cùng hồng mông con đường ngăn chặn, công kích bao trùm hai người. Trong nháy mắt, hư không cùng hồng mông hai người bị đánh lui trở về. Ta sẽ không để cho các ngươi như thế đơn giản tử vong. Ta muốn mạnh mẽ dằn vặt các ngươi, để năm đó các ngươi liên thủ suýt chút nữa giết chết cừu hận của ta. Hai giới lúc này cả người hắc khí tỏa ra, giống như địa ngục xuất thế tu la, vô cùng màu đen sức mạnh, trong nháy mắt lại một lần nữa đem hư không cùng hồng mông kích thương. Đồng thời loại sức mạnh này rất có tính ăn mòn, làm cho hư không cùng hồng mông thương thế không chỉ có không thể khỏi hẳn, theo thời gian chuyển rời, ngược lại sẽ tăng thêm mòn sơ nhất thời. Hư không cùng hồng mông hai tâm tình người ta rất là trầm trọng. Bất quá bọn hắn cũng không phải như vậy dễ dàng liền mất đi đấu trí người. Tuy rằng không phải hai giới đối thủ, nhưng hai người vẫn không hề từ bỏ phản kích. Nhưng bọn họ cùng hai giới thực lực chênh lệch quá to lớn. Vì lẽ đó, tuy rằng bọn họ không ngừng phản kích, ở hai giới trong tay thật giống như đứa nhỏ đối diện đại nhân giống như vậy. Hai giới vẫn không có xuất toàn lực. Hai người cũng đã bị hai giới đánh tan nhanh bị giết chết. Đi chết đi, lần lượt không có xuất toàn lực. Làm cho hư không cùng hồng mông lần lượt đều không hề từ bỏ phản kháng. Nhưng hư không cùng hồng mông thực lực ở hai giới xem ra quá yếu. Vào lúc này, hai giới cũng không có dằn vặt hai người hứng thú, bởi vì hư không cùng hồng mông đấu trí, làm cho hắn dằn vặt lên cũng không cao hứng lắm, vì lẽ đó thẳng thắn chuẩn bị trực tiếp giết chết hư không cùng hồng mông. Oanh, ngay ở hai giới chuẩn bị ra tay toàn lực giết chết hồng mông cùng hư không trong nháy mắt, biến cố đột nhiên sinh ra, vô cùng hào quang bảy màu xuất hiện. Thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Trong nháy mắt, cách đó không xa hồng hoang đại thế giới bắt đầu không ngừng bành trướng. Trong nháy mắt liền đem hai giới, hư không, hồng mông bị xa lánh đến rất xa xa mà đi. Nhưng là vào lúc này, đường mục mỗi cái phân thân, thậm chí hắn bản tôn, vào lúc này đều đột phá đến 20 cấp tiến hóa đẳng cấp. Mà hắn cùng hắn phân thân môn đột phá, làm cho bị khống chế, đồng thời cắt chém đi ra hồng hoang đại thế giới. Lúc này trong nháy mắt bản nguyên tăng nhiều, trực tiếp bành trướng tiến hóa, trở thành không kém gì nguyên bản địa cầu đại thế giới, đẳng cấp thế giới. Mà hồng hoang đại thế giới tiến hóa sản sinh dị tượng, tự nhiên gây nên hai giới chờ người chú ý, lại còn may mắn tồn tại. Thú vị, nhìn thấy hồng hoang đại thế giới, hai giới vào lúc này, nơi nào không biết hồng hoang đại thế giới lai lịch. Đối với nhân loại, cái này địa cầu chủng tộc, hai giới cũng rất là cảm thấy hứng thú. Chủng tộc này là hắn tính toán hết thảy địa cầu thế giới song song dung hợp, duy nhất vượt qua hắn tính toán sinh mệnh, hồng hoang đại thế giới tiến hóa, thậm chí để hai giới cảm giác được một tia nguy hiểm cảm ứng. Đi, cảm giác được nguy hiểm. Tuy rằng hai giới đối với địa cầu nhân loại loại này siêu thoát hắn tính toán sinh mệnh cảm thấy rất hứng thú, nhưng đối lập với tính mạng của hắn tới nói, vẫn là tính mạng của hắn càng trọng yếu hơn. Liền, hai giới thậm chí ngay cả giết chết hư không cùng hồng mông cơ hội cũng buông tha, trực tiếp ra tay. Nhất đạo so với đối phó hư không cùng hồng mông cường lớn hơn gấp trăm lần màu đen khối không khí công kích, mạnh mẽ hướng về hồng hoang đại thế giới đánh tới. Đòn đánh này, nếu là không có bất ngờ, dù cho tiến hóa sau hồng hoang đại thế giới, cũng sẽ bị hủy tiêu diệt. Nhưng đường mục đương nhiên sẽ không để hai giới công kích thực hiện được. Liền, đường mục liên hợp hắn phân thân, miễn cưỡng đem hai giới công kích cho chặn lại rồi. Lúc này, đường mục cùng hắn phân thân môn thực lực tăng lên, làm cho hồng hoang đại thế giới tiến hóa. Mà hồng hoang đại thế giới tiến hóa đối với bọn họ tiến hành phụng dưỡng, khiến đến thực lực của bọn họ cũng bởi vậy tăng nhiều. Vì lẽ đó, vào lúc này, đường mục cùng hắn phân thân môn tiến hóa đẳng cấp đều đạt đến 20 cấp trung kỳ trình độ, sức chiến đấu thậm chí so với 20 cấp hậu kỳ tiến hóa giả. Thực lực như vậy mới miễn cưỡng ngăn trở hai giới công kích. Hết chương.